Này hào có độc, tác giả, ấu nhi viên nhất bà thủ, thực hiện, thư viện báo, chương 97, chương 95, nên đánh phó bản. Đinh, nội trắc đã kết thúc, cưỡng chế offline bên trong. Đoạn này nhắc nhở xuất hiện ở mỗi một vị người chơi bản Glow Beta trước mặt. Mạc Quan Cơ, 19D19, hắn giờ phút này là mộng bức. Hắn là cái loại này toàn thân tâm vùi đầu vào trong trò chơi đắm chìm thức nghiện nét thiếu niên. Trong lúc nhất thời quên đi thời gian, không nghĩ tới nhanh như vậy ở giữa đó kết thúc, mà hắn cũng còn chưa kịp cùng Tử Điện cáo biệt, đến nỗi lộ tầm một vị khác hầu kiếm đồng tử Hàn Bát Quy. Thì căn bản cũng không có loại ý nghĩ này, hắn chỉ là lấy xuống cái mũ của mình, mũ đỉnh chóp có một khối lõm. Bên trong nằm sấp một đầu tiểu ô quy, hắn một tay đem rùa đen cho nhấc lên, đặt ở trước mắt mình vừa cẩn thận nhìn một hồi về sau. Sau đó đưa nó nhẹ nhàng để dưới đất, sau một khắc, hắn thân ảnh liền biến mất không thấy. Mà thần kỳ chính là, cái này rùa đen thế mà cũng không hề rời đi ý tứ, mà là tại gần đây chậm rãi hoạt động, tựa hồ là tại chờ đợi hắn trở về. 1000 người hư không tiêu thất, cũng không có tại Thiên Trần Đại Lục dẫn phát gợn sóng quá lớn. Dù sao hiện tại người chơi trên cơ bản đều còn tại thế tục hoạt động, mà lợi hại người tu hành nhóm tốc độ đều rất nhanh. Phàm nhân cũng sẽ thấy không rõ động tác của bọn hắn. Cảm giác tựa như là đột nhiên biến mất đồng dạng, sở dĩ sẽ chỉ suy đoán vừa vặn có phải hay không nhìn thấy người tu hành. Chân chính hỗn loạn, kỳ thật còn phải đợi đến Open Beta về sau. Dù sao khi đó người chơi chính là đại quy mô buông xuống. May mà ngày đó sinh ra thiên đạo sụp đổ rầm rộ. Trời đều phá một cái hố. Thiên địa pháp tắc giống như cũng xuất hiện vấn đề gì. Trên thế giới, dị nhân trở nên càng ngày càng nhiều. Không ai có thể giải thích đến rõ ràng. Liền đem này nồi ném cho thiên đạo, dù sao bất luận cái gì khó mà giải thích dị biến, đều là thiên đạo vấn đề. Thực thần kỳ, thế giới này đám thổ dân sẽ tự động đem người chơi nhóm cũng cho coi như là thổ dân. Theo bản năng cho rằng, các người chơi là tại thiên đạo sụp đổ ngày đó, biến dị thành dị nhân. Thiên Trần Đại Lục đám thổ dân trong tiềm thức cũng sẽ không coi như bọn họ là buông xuống người. Có vẻ như là từ nơi sâu xa có một cỗ lực lượng, để bọn hắn trực tiếp liền tán đồng cũng tiếp nạp các người chơi tồn tại. Có lẽ, thật là thiên đạo nồi cũng khó nói. Có đôi khi lộ tầm cũng sẽ suy nghĩ, đây rốt cuộc là một cái thế giới như thế nào. Nhưng hắn tạm thời sẽ không suy nghĩ nhiều, tạm thời cũng không dám suy nghĩ nhiều. Tuy nói người tu hành nhóm cho hiện tượng này định nghĩa vì thiên đạo sụp đổ, lộ tâm từ đầu đến cuối bướng bỉnh cho rằng kia là Sa Điêu người chơi toàn phương vị chạm đất, đơn giản điểm cũng có thể gọi Sa Điêu buông xuống, nội trắc kết thúc, mà Open Beta kỳ thật cũng không xa. Đối với nội trắc cứ như vậy kết thúc, lộ tâm trong lúc nhất thời còn không thế nào thích ứng. Sa Điêu người chơi lần nữa xuất hiện liền phải chờ đến Open Beta thời điểm. Cái kia còn phải cần một khoảng thời gian. Ai, không có người chơi quỳ liếm ngày. Thật đúng là gọi người có điểm không quen a. Lộ tâm ở trong lòng cảm khái. Cảm giác chính mình đã có điểm nghiện. Hắn mở ra diễn đàn nhìn một chút. Đã có một ít người chơi bản Glow Beta bắt đầu phát bài viết. Đại đa số là đang kể chính mình lần này nội trắc trải qua. Cái khác hành văn hảo cùng viết, nội dung rõ ràng liền có tiến hành nghệ thuật gia công. Nhưng lộ tầm vẫn là xem có tư có vị, còn có người làm bác ánh mắt, nói là ngẫu nhiên gặp Tử Điện, nhưng chưa kịp screenshot, nói láo thật đúng là há mồm liền ra. Người đây là tại cọ chúng ta nhân khí thần tượng Tử Điện nhiệt độ a. Đối với loại này tung tin đồn nhảm, lộ tầm vốn dĩ có điểm tức giận, nhưng vừa nhìn thấy hắn kia dài đến 400-500 chữ tinh mỹ bề ngoài miêu tả. Lộ Tầm lại rất khó tức giận đến đứng lên. Làm hắn tương đối cao hứng chính là Mạc Quan Cơ cũng không có bại lộ chính hắn trò chơi ID. Tựa hồ cũng không chuẩn bị tại diễn đàn ghi chép hắn cùng Tử Điện tiếp xúc chi tiết. Cái này khiến Lộ Tầm cảm thấy hài lòng. Khi lấy được người chơi chú ý đồng thời, Lộ Tầm vẫn là nghĩ hết khả năng bảo trì cảm giác thần bí. Chuyện này với hắn quy hoạch là có chỗ tốt. Đến nỗi Hàn Bát Quy, Lộ Tầm vẫn luôn hoài nghi con hàng này là không soát diễn đàn. Hắn liền diễn đàn cũng không nhìn, vậy thì càng không có khả năng phát bài viết. Lại tùy ý quan sát mấy cái bài post về sau, Lộ Tầm liền đem diễn đàn cho đóng cửa. Đã nội chắc đã kết thúc, lần này xuống núi mục đích liền đã cơ bản hoàn thành. Hiện tại ở tại Thanh Lĩnh thành nội, liền chỉ còn lại có một mục tiêu phó bản Quy Tuy Thọ. Quy Tuy Thọ là ma tông dùng để ma luyện đệ tử thí luyện nơi. Nhưng phàm là đệ nhị cảnh trở xuống tu vi, hàng năm đều có 3 lần cơ hội tiến vào. Giống Mộ Dung Yến liền từng tiến vào không ít lần Quy Tuy Thọ. Bây giờ nàng tu vi đã ở đệ nhị cảnh phía trên, liền đã mất đi thí luyện tư cách. Dựa theo quy củ, Lộ Tầm cùng Quý Lê đều là thỏa mãn điều kiện. Sở dĩ hắn cùng Quý Lê lên tiếng chào hỏi, làm nàng ngày mai tùy chính mình cùng đi. Đến nỗi tiểu câm điếc Lâm Thiền, hiện tại đi cũng không có ý nghĩa gì. Tu luyện tới thực khí quyết tầng thứ 3 trở lên còn tạm được. Lúc trước nói qua, cái này thí luyện nơi cũng là đối ngoại mở ra. Cho dù là ngoại tông nhân sĩ, cũng có thể tiến vào. Chỉ là muốn giao tiền mà thôi. Cùng ma tông cùng là ma môn những tông môn kia, giá cả sẽ tiện nghi chút. Nếu như là người trong chính đạo, cũng không phải không thể vào. Chỉ là phải thêm tiền. Đây chính là ma tông một quen diễn xuất. Sở dĩ giống Tiêu Nhiễm loại này xuất thân từ La Thiên Tông đệ tử, muốn tiến vào Quy Tuy Thọ lịch luyện là cần đánh đổi khá nhiều. Hầu bao nếu như không đủ cổ lời nói, thật đúng là vào không được. Hôm sau, mặt trời mới lên, mang theo mũ rộng vành Lộ Tầm liền dẫn Quý Lê đi tới đầu kia rách nát trong hẻm nhỏ. Khó được có đơn độc ở chung cơ hội, Quý Lê còn đặc biệt ăn mặc một phen. Mặc vào nàng yêu thích nhất một cái áo bào đen, liền đai lưng đều tận lực nắm chặt một chút, để cho mình ngạo nhân dáng người càng phát ra nổi bật. Đối với cái này, Lộ Tầm đều nhìn ở trong mắt, cũng một lần hoài nghi, này nha đầu chết tiệt kia có phải hay không tại hai lần phát dục. Quý Lê đi theo Lộ Tầm phía sau, nhìn đầu này chất đống lá rụng hẻm nhỏ, nháy nháy mắt. Cảm thấy hiếu kỳ, này cái hẻm nhỏ cuối cùng chỉ có một hơi giếng cạn. Sau đó liền tử lộ, chỗ nào như là một cái thí luyện nơi. Nhưng là đối với nàng mà nói, đi cái nào đều không cần chặt, đi theo Lộ Tầm là được. Nàng đoạn đường này đi tới, bước chân đều so ngày bình thường còn nhẹ nhàng hơn một chút. Thỉnh thoảng sẽ còn có chút điểm một nhón chân nhọn. Hoặc là đá một đá trên đường hòn đá nhỏ, hai tay đặt ở phía sau, ghim lên tóc tả diêu hữu hoàng, cũng là tỏ ra xinh xắn đáng yêu. Lộ Tầm nhìn đây hết thảy, thật đúng là muốn cho trên đầu nàng gõ lên một côn. Chúng ta là tới thử luyện, đừng làm đến cùng ra tới hẹn hò tựa như. Đi đến hẻm nhỏ cuối cùng, Lộ Tầm nhìn một chút chiếc kia giếng cạn, đối Quý Lê nói. Nhảy đi xuống, Quy Tuy Thọ ngay tại trong giếng. Này khẩu giếng cạn chính là lối đi. Quý Lê hơi sững sờ, hỏi, nhảy giếng, xem ra này ngốc nữ tại Ma Tông thời điểm không hiểu qua thí luyện nơi tin tức tương quan. Cũng không biết từng ngày đều đang làm gì. Lộ Tầm nhẹ gật đầu, sau đó nói, không sai, ta trước nhảy đi, ngươi nhanh lên đuổi theo. Không muốn chậm trễ thời gian. Nói xong, hắn vung lên ống tay áo. Sau đó ngay tại Quý Lê một mặt trong kinh ngạc, thả người nhảy lên, trực tiếp nhảy xuống. Một tiểu lâu la muốn thay đổi vận mệnh của mình,